Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1441, ỷ thế hiếp người. Hình Vũ Thần Quân cũng thất bại, này Hoàng Tuyền Thủy không chỉ có thể ăn mòn Tuyên Cổ Thần Kim, liền không gian pháp tắc cũng có thể ăn mòn. Mọi người nhìn về phía Hình Vũ Thần Quân trong tay bàn cờ. Cái kia bàn cờ đã ảm đạm vô quang, một bộ linh khí mất hết dáng vẻ, không có thời gian dài nguyên khí tẩm bổ, sợ là cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Ở tình huống như vậy, đã có không ít người sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Bụi cây này cây nhỏ, chỉ sợ là không lấy được. Hơn nữa bọn họ còn không biết này cây nhỏ có tác dụng gì. Vạn nhất căn bản nghiên cứu không hiểu làm sao bây giờ. Hình Vũ, xem ra chúng ta bất kể là ai, cũng không thể chỉ bằng sức mạnh của chính mình thu được bụi cây này linh bảo. Nếu như hợp tác, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Ly Hỏa Thần Quân lên tiếng, đi tới Thần Vẫn Điện, tìm được chỗ thứ nhất cơ duyên lớn. Nếu như tay không mà về, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn làm sao cũng phải thử một lần. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì hay sao? Hình Vũ Thần Quân hừ một tiếng. Hắn cũng không mong muốn ý cùng Ly Hỏa Thần Quân hợp tác. Hơn nữa hắn vừa nãy bản lĩnh sở trường đều dùng đến, cũng đều thất bại. Vừa nãy các ngươi thử nghiệm, cũng là cho ta dẫn dắt. Ngươi muốn dùng đấu chuyển tinh di đem bụi cây kia cây nhỏ cho rời đi ra. Đó quá khó khăn, nhưng nếu như không rời đi cây nhỏ vị trí, chỉ là lấy dị độ thời không đem cây nhỏ bao phủ lại. Dù cho chỉ có thời gian một hơi thở, để cây nhỏ cùng Hoàng Tuyền Thủy thời gian pháp tắc cách biệt, nhưng dễ dàng rất nhiều. Ô, nghe Ly Hỏa Thần Quân vừa nói như vậy, Hình Vũ đích xác có chút động lòng, coi như ngăn cách, như thế nào lấy trái cây? Ngươi không phải dự định để ta đi lấy đi. Ha ha ha, Hình Vũ huynh nói đùa. Chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao có thể để cho ngươi đến? Đương nhiên là ta tới. Ly Hỏa Thần Quân đang khi nói chuyện, tay run một cái màu vàng roi liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ta đây cái Ly Hỏa Roi Thần, cũng là thượng cổ vũ khí, ngàn tỷ năm bất hủ. Một khi Hoàng Tuyền Thủy thời gian pháp tác bị cách ly, ta tự lấy này roi gỡ xuống trái cây kia, như vậy thì toán thời gian pháp tác tiết lộ một ít. Ta đây cái Ly Hỏa Roi cũng có thể chịu được, người này vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Hình Vũ Thần Quân gật gật đầu, Ly Hỏa Thần Quân mặc dù là lấy quả người, thế nhưng nghĩ ở trước mặt hắn mang theo trái cây ly khai, nhưng là không có khả năng, quang ta một người, hoàn toàn không chắc chắn, ta sẽ phải cái tiếp theo đại trận, muốn mời Hình Vũ đạo hữu, Diệt Thật Sư Thái, cùng với ở đây hết thảy võ đạo đồng tu, cùng nhau gia nhập trong đó, tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, tất nhiên có thể thành công. Ly Hỏa Thần Quân đang khi nói chuyện, cười híp mắt nhìn về phía ở đây đông đảo võ giả. Một câu nói này, để ở chàng những võ giả khác đều là sắc mặt khó coi. Trận pháp này, lại còn muốn mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết, trái cây này coi như bị lấy xuống, cũng là ba đại thần quân phân đến. Bọn họ này chút người, liền hớp canh cũng sẽ không có. Dựa vào cái gì xuất lực? Mà lúc này, Diệt Thật Sư Thái thì lại gật gật đầu. Ly Hỏa đạo hữu biện pháp không sai. Ly Hỏa Thần Quân cười cợt, lại nói, các vị võ đạo đồng tu, chuyện này đối với các ngươi cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là cống hiến một điểm lực lượng, cũng coi như là một hồi rèn luyện. Đang khi nói chuyện, Ly Hỏa Thần Quân đã ném ra một mặt trận bàn. Trận bàn này ở trên bầu trời xoay tròn, Ly Hỏa Thần Quân thì đã vận dụng không gian pháp tắc, đêm này một tảng lớn khu vực đều phong kín, không gian huyễn sát trận. Này, chấm ngoặc kép, mọi người trong lòng dùng mình, loại này không gian phong tỏa đại trận, bản thân liền ẩn chứa sát cơ, tùy tiện xông ra đi, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đây là muốn bức bách bọn họ ra tay rồi. Mặc dù nói bọn họ này chút người hợp lực, cũng có thể công phá không gian này phong tỏa, có thể đối mặt một cái thần quân, cũng không ai dám làm này chim đầu đàn. Lão này, khinh người quá đáng, có người bất mãn trong lòng, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta chính mình yếu. Nhịn một chút đi, lại có người âm thầm truyền âm nói, mắt thấy cái khác hai đại thần quân đều tán đồng rồi ly hỏa thần quân phương pháp, mà này hai đại thần quân mang theo người, tự nhiên cũng sẽ gia nhập vào trong trận pháp, còn lại lác đác mấy tiểu đội, thế đơn lực bạc, căn bản không dám phản kháng. Mấy chục đạo trận kỳ cắm vào chung quanh sơn cốc, ba đại thần quân cũng trình tam giác tư thế, đem hoàng tuyền cây nhỏ vây ở trung tâm, chư vị mời đứng ở đại trận xung quanh. Ta sẽ để các đệ tử của ta làm mẫu, các ngươi đi theo đám bọn hắn, đem nguyên khí truyền vào trận kỳ bên trong liền có thể. Ly hỏa thần quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, này chút người chịu thua ở trong dự liệu của hắn, hắn vừa bắt đầu cũng không có ý định phân cho bọn họ chỗ tốt. Cái này là hoàn toàn không có chuyện cần thiết, cá lớn nuốt cá bé bản thân liền là võ giả thế giới quy tắc. Đừng nói bị bắt tới làm cu ly, coi như là bị giết người cướp của cũng hết sức bình thường. Mọi người nuốt giận vào bụng, chỉ có thể dựa theo ly hỏa thần quân chỉ thị tới làm. Nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút, đem nguyên khí truyền vào trận bên trong. Giống như ta vậy, đừng nghĩ lười biếng, các ngươi nếu là có 10 phần lực chỉ dùng 8 phân. Ta nhưng là nhìn ra được. Vạn Thanh cầm trận kỳ, nhàn nhạt quay về mọi người nói, mặc dù biết chính mình cũng sẽ không được cái gì đại chỗ tốt, nhưng tóm lại theo ly hỏa thần quân cũng có thể uống chút canh. Dịch Vân, vạn dặm xa xôi tới rồi trợ giúp của chúng ta đại trận, cũng là khó khăn cho ngươi. Vạn Thanh lại cười lạnh nhìn về phía Dịch Vân, bất quá ở những người khác đều dựa theo ly hỏa thần quân yêu cầu làm thời điểm, Dịch Vân vẫn còn khoanh tay đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Vạn Thanh chân mày cau lại, cười khẩy nói, người ngây ngốc làm gì? Lẽ nào lỗ tai người điếc, không nghe ly hỏa đại nhân lời? Nơi này truyền tống ngọc bài không cách nào sử dụng. Ở Vạn Thanh trong mắt, Dịch Vân đã là một người chết. Mà lúc này, Dịch Vân mở mắt ra đến nhìn một chút Vạn Thanh, ánh mắt giống như là ở nhìn một con bùn nhão bên trong sâu. Cút, ngươi nói cái gì? Vạn Thanh con mắt nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân chết đến nơi còn lớn lối như thế. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết? Vạn Thanh vừa dứt lời, Dịch Vân thân thể đột nhiên một bước tiến lên trước. Hắn ra tay như điện, một lòng bàn tay vỗ về phía Vạn Thanh. Dịch Vân tu tập Long Hoàng Quyết, hậu thân thân thể vô cùng mạnh mẽ, hắn tiện tay một lòng bàn tay đánh ra, đều là núi lở đất nứt, như thế nào Vạn Thanh có thể lẩn đi mở. Đùng, một tiếng vang giòn, Dịch Vân một tát này, chính rơi vào Vạn Thanh trên mặt, Vạn Thanh kêu thảm một tiếng, thân thể bị một tát này tát đến dường như con thoi ở không trung xoay tròn. Bay ra cao 7-8 mét sau, mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn bị Dịch Vân một lòng bàn tay vỗ thất điên bát đảo. Mắt bốc kim tinh, toàn bộ má phải đều hỏng. Hàm răng đều ói ra 4-5 viên đi ra, xem ra là lỗ tai ngươi điếc. Ta để cho ngươi cút, ngươi không nghe thấy. Không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một tay. Dịch Vân khinh thường xoa xoa tay. Như Vạn Thanh loại này hạng giả áo túi cơm, hắn căn bản là không có để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Một ít thế lực nhỏ xuất thân, hoặc là dứt khoát là tán tu võ giả, nhìn thấy Dịch Vân một lòng bàn tay đánh bay Vạn Thanh thời điểm, đều là khiếp sợ nhìn Dịch Vân. Đối mặt ly hỏa thần quân uy hiếp, bọn họ này chút người căn bản không dám phản kháng, mà Dịch Vân Ly Hỏa Thần Quân dưới tay đánh gần chết. Này cũng quá lớn mật, hơn nữa trong bọn họ đại đa số người hầu như đều không có thấy rõ Dịch Vân là thế nào xuất thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.